Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Dược Tửu. Thật có ý tứ, Lạc Hà Thành vốn là Huyền Không Đại Lục Nam Bộ một cái thôn trấn. Nhờ vào, Huyền Không Thương Hội Tổng Bộ xây ở đây, mà dần dần phồn hoa thành một tòa thành trì, Huyền Không Thương Hội Tổng Bộ liền lạc tọa ở thành trung tâm. Giống như Lâm Viên, chiếm diện tích cực lớn, có thể nói là Lạc Hà Thành tiêu chí. Cô Phi Yến bọn họ đến thời điểm đã là buổi chiều, bọn họ cũng không có lập tức đi Huyền Không Thương Hội, mà là tại cách thương hội gần nhất khách sạn đặt chân, đăng môn bái phỏng. Bái phỏng thiếp đi đầu, cô Phi Yến ở bái phỏng thiếp bên trong đầu nhập thừa lão bản yêu thích viết một cọc có chút mê người mua bán. Về phần thân phận, nàng do dự một chút cũng không dám giả tạo, nàng nghiêm túc hỏi: "Điện hạ, thương đạo phía trên có thể có cái gì bằng hữu danh tiếng có thể mượn dùng?" Quân Cửu Thần đáp: "Thương đạo ngược lại không có gì thâm giao. Có truyền ngôn nói Hoa Nguyệt Sơn Trang Hoa Trang chủ chính chủ là ta người trong hoàng tộc. Ngươi lại dùng Hoa Nguyệt Sơn Trang danh tiếng a?" Cô Phi Yến thì cảm thấy biện pháp này cực diệu, này danh đầu cùng hoàng tộc dính dáng, lại có mơ hồ không rõ, chính thích hợp bọn họ dùng. Mai Công Công nắm Tĩnh Vương một dạng, trong lòng mười phần ngoài ý muốn. Phải biết hoàng thượng một mực hoài nghi Hoa Nguyệt Sơn Trang chính chủ là Tĩnh Vương Điện Hạ. Bây giờ nhìn đến tựa hồ hoài nghi sai rồi. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ chuyến này chuyện có thể thành hay không, chí ít hắn là thấy rõ không ít sự tình. Trở về cùng hoàng thượng cũng coi như có bàn giao. Cứ như vậy, cô Phi Yến lấy Cố làm họ, lấy Hoa Nguyệt Sơn Trang trưởng quỹ danh tiếng cho thừa lão bản đưa bái phỏng thiếp. Ngày đó ban đêm, bọn họ nhận được Huyền Không Thương Hội đại trưởng quỹ hồi phục. Đại trưởng quỹ biểu thị thừa lão bản mấy ngày nay bận bịu, nhường hắn đời trước làm trao đổi. Cô Phi Yến không xác định thừa lão bản có gặp hay không qua cái kia phong bái phỏng thiếp, nhưng là chí ít lấy đại trưởng quỹ hồi phục tốc độ nhìn đến, đại trưởng quỹ nói với nàng cái kia khoản buôn bán là phi thường để bụng. Sáng sớm hôm sau, cô Phi Yến nữ giả nam trang, Quân Cửu Thần ngụy trang là thị vệ, Mai Công Công làm bộc nô, ba người cùng nhau đi Huyền Không Thương Hội. Huyền Không Thương Hội đại trưởng quỹ tên gọi Thượng Quan Thao, là lão bản nương người nhà mẹ đẻ, rất được thừa lão bản cùng lão bản nương tín nhiệm. Ở Huyền Không Thương Hội quyền hạn cực lớn, cô Phi Yến bọn họ mới vừa tới cửa, liền thấy đại trưởng quỹ tự mình đứng ở ngoài cửa lớn chờ đợi. Chỉ thấy hắn là năm mươi mấy lão nhân gia, râu tóc hoa bạch, khuôn mặt hiền lành. Hắn thân mặc màu xám đậm áo khoác dài, trong tay nắm lấy một thanh kính lúp, không hề giống là kinh thương người, không có vẻ kiêu ngạo gì. Giống như dạy học lão tiên sinh, thương đạo phía trên cao tay, cho tới bây giờ đều sẽ không đem khôn khéo hay chữ viết lên mặt. Cô Phi Yến tâm lý là cảnh giác, dù sao có thể hay không thấy thừa lão bản liền nhìn nàng có thể hay không giải quyết vị này đại trưởng quỹ. Cô Phi Yến vừa xuống xe ngựa, đại trưởng quỹ liền bước xa mà đến gặp cô Phi Yến nữ giả nam trang. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn mười phần khách khí: "Cố trưởng quỹ, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ." Cô Phi Yến cũng là khách khí chắp tay, ngưỡng mộ đã lâu đại trưởng quỹ đại danh, hôm nay nhìn thấy chính là tiểu nữ tam sinh hữu hạnh. Tiểu nữ tử hôm nay được nắm lấy cơ hội thỉnh giáo một phen, không dám không dám. Đại trưởng quỹ nhìn như khiêm tốn, lại thừa dịp cô Phi Yến không lưu tâm, hướng một bên Quân Cửu Thần cùng Mai Công Công dò xét tới. Chỉ là, hắn cũng liền chỉ đánh giá một cái, nhân tiện nói, cố trưởng quỹ, trong phòng mời, một đường hướng khách đường đi. Cô Phi Yến nói bóng nói gió hỏi thăm về thừa, lão bản đến, đại trưởng quỹ ý tương đối gấp, không trả lời coi như xong, vẫn còn đem lời đề chuyển hướng, ngược lại thăm dò lên Hoa Nguyệt Sơn Trang cùng Thiên Viêm hoàng tộc quan hệ. Đương nhiên, cô Phi Yến cũng không phải đèn cạn dầu, từng câu đơn giản trả lời, tứ lưỡng bát thiên cân ngăn cản trở về. Quân Cửu Thần cùng Mai Công Công cùng ở phía sau, một đường nghe, Quân Cửu Thần đối cô Phi Yến càng ngày càng hài lòng, Mai Công Công thì càng ngày càng bội phục, hắn thầm nghĩ, nhà đầu này may mắn không gả vào Kỳ gia, cũng không gả vào Trình gia, nếu không, hoàng thượng nên gấp gáp, tinh như vậy nha đầu, coi như một cái dược sư, bây giờ đáng tiếc. Đến khách đường, cô Phi Yến cùng đại trưởng quỹ cũng đã hàn huyên đủ rồi. Cũng, đọ sức đủ rồi, đại trưởng quỹ đối cô Phi Yến, khách khí sau khi, rõ ràng nhiều, hơn một phần tán thành. Hắn ngồi xuống đến, liền trực tiếp nói đến mua bán. Cố trưởng quỹ, vật kia có thể mang đến. Cô Phi Yến vội vàng nhường Mai Công Công sẽ mang đến hai bình rượu mang tới. Nàng rót một chén, nồng đậm hoàng tử thơm liền xông vào mũi. Đại trưởng quỹ, mời, đại trưởng quỹ ngửi thơm quan sát, nghiêm túc phẩm uống, cô Phi Yến để ở trong mắt, khẳng định đại trưởng quỹ là hiểu rượu người. Đại trưởng quỹ uống xong một chén, tự lẩm bẩm, trong rượu này có thuốc lại, không mùi thuốc, lượng thuốc ít dược tính lại đủ, có thể trợ tửu kinh. Có ý tứ, thật có ý tứ, cô Phi Yến há có thể cầm phổ thông rượu đến lắc lư. Rượu này là Quân Cửu Thần cung cấp, là tư nhân sản xuất, thượng đẳng chân, phẩm, nàng lại gia công một phen, thêm không ít dược tài tinh hoa. Trên thị, trường tuyệt đối mua không đến, mà những dược liệu này tinh hoa, thì có tam, thất vị này dược. Nếu như cuộc mua bán này có thể làm thành, cái kia tam thất là không thể thiếu. Muốn Huyền Không Thương Hội cung cấp, gặp đại trưởng quỹ cao hứng, cô Phi Yến vội vàng lại cho rót đầy một chén. Nàng cười nói, đáng tiếc thừa lão bản không rảnh rỗi. Đại trưởng quỹ, ngươi, nhìn rượu này, có thể hay không hợp hắn khẩu vị. Căn cứ vãn bối biết, phàm là có thể vào thừa lão bản miệng rượu, cái kia nhất định có thể bán chạy. Chúng ta Hoa Trang chủ ý là hai nhà hợp tác, chúng ta ra Tửu Phương, Huyền Không Thương Hội ra nguyên liệu. Ngài xem cái này, cô Phi Yến còn chưa nói xong, đại trưởng quỹ liền đánh gãy. Hắn nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn nói, cố trưởng quỹ, liền hướng về phía rượu này, thừa lão bản cho dù là bận bịu cũng nhất định sẽ uống. Chỉ là, rượu về rượu, mua bán thì, mua bán, thừa lão bản mặc dù thích rượu, có thể đó đều là uống nhà mình. Ha, ha, không giống lão phu dạng này, sẽ tham nhà khác chén. Cái này vừa nói, cô Phi Yến tâm lý liền lộp bộp một cái. Tham nhà người ta chén. Đây là ý gì? Nghĩ tham chỗ tốt sao? Xem ra cái này đại trưởng quỹ tuy là lão bản nương thân tín, tư tâm cũng rất nặng nha. Hắn muốn ham hố ít đây. Cô Phi Yến không sợ hắn tham, nhưng là ham hố không thể được. Nàng vội vàng lại rót đầy một chén, cũng là nửa nghiêm túc nửa nói đùa. Thường nói, rượu ngon tuy tốt, có thể quá tham chén thương thân nha. Đại trưởng quỹ như cũ cười, không biểu lộ thái độ. Cô Phi Yến còn phải lại cho hắn rót rượu. Hắn cản lại, hắn đem bắt đầu chơi ly rượu, hồi lâu mới hỏi nói, cố trưởng quỹ, ngươi đối ly rượu nhưng có nghiên cứu, ngươi nhìn một cái lão phu rượu này chén nhỏ. Cô Phi Yến đối ly rượu một chút nghiên cứu cũng Không có, nhưng là, nàng tiếp, nhận ly rượu đến, ra vẻ nghiêm túc đánh giá một phen, liền đem rượu này chén, nhỏ thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Cuối cùng, nàng hỏi một câu, cái này nhỏ chén nhỏ, thế nhưng là định chế đồ vật. Đại trưởng quỹ cười ha hả nói, ở thành Tây Tai trong ngõ một nhà đồ sứ trong, tiệm ngẫu nhiên đạt được. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đại trưởng quỹ lại giật khác sự tình, cũng không lại bàn luận dược tửu sự tình, càng không có nói cái này mua bán đến cùng có làm hay không. Cũng không nói lúc nào đem cô Phi Yến dẫn tiến cho thừa lão bản. Mà cô Phi Yến một câu, cũng sẽ không tiếp tục đề cập. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, cô Phi Yến liền chủ động cáo lui. Xe ngựa một rời xa Huyền Không Thương Hội đại môn, Mai Công Công liền không nhịn được, vội vã hỏi, cô dược nữ, cái này, việc này là vàng rớt sao? Cô Phi Yến còn chưa mở miệng, Quân Cửu Thần liền đối ngụy trang thành sa phu, mang trọng nói, ngay lập tức đi thành Tây Tai ngõ hẻm. Cô Phi Yến cười, nàng biết rõ, Tĩnh Vương Điện Hạ hiểu. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.